Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 57 tộc Vampire Kiva, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đạt đi tới trước cửa lớn và đạp thẳng cửa lớn mà vào. Bằng cực kỳ phách lối phong cách, căn phòng rộng tối om như mực và đang dần được thắp sáng. Dần xuất hiện là một thân hình cao to tầm 5 mét, ngoài ra trong tay còn cầm một cây đinh ba, và nhìn vô cùng quen thuộc, người quen chứ ai. Đạt và Kim Anh từng chiến đấu với nó cho nên liền nhìn là nhận ra. Kim Anh chừng to mắt hơi sợ nắm chặt cây kiếm trắng nói. Là con boss lúc trước, nhưng sao mà to quá vậy? Cô biết nó sao Siren? Gây nhìn Kim Anh hỏi. Lần trước nó bị đe cây đánh bại thế nhưng lúc đó nó chỉ cao hơn 2 mét. Kim Anh giải thích, lúc này Another Ark nhìn thấy Đạt cũng tương tự nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung của mình nên càn rỡ giống lên. Tao đợi mày đã lâu, lần này đích thân tao sẽ nhai đầu của mày. Mày không thấy là mấy con gà thường gáy sớm à? Đạt thẫn thờ nhẹ giọng nói, ngoài ra trong câu nói đều tràn ngập khinh thường. Được coi như Ác hiện lên cấp 50 thế nhưng vẫn chênh lệch hơn 100 cấp đấy, thì Đạt có gì phải sợ. Ác rất to con, phạm vi lẫn công kích đều rộng và mạnh, thế nhưng đồng nghĩa là động tác tấn công sẽ chậm, đây là vĩnh viễn điểm yếu của nó. Mà Đạt chỉ cần biến thành Kabuto liền lập tức giải quyết nhẹ nhõm. Chết đi, Another Ark tức giận giống to, và vung cây đinh ba trong tay chém về phía Đạt. Tản ra, Đạt cấp tốc hạ mệnh lệnh, thì Kim Anh, gây lần lượt chạy ra hai phía, còn Đạt thì nhảy lên trời. Kamen Rider Kabuto, bề ngoài lập tức thay đổi, biến thành màu đỏ đậm xen kẽ màu đen áo giáp, trên đầu đội nón sừng bỏ Kabuto tượng trưng cho thân phận áo giáp. Trên không trung, Đạt tiếp tục thả một cái thẻ vào Driver. Attack Ride Block Up, xung quanh không gian bắt đầu trôi đi bằng một cách vô cùng chậm chạp cho đến khi xung quanh thời gian bắt đầu ngừng hẳn lại. Thời gian đình chỉ, lần trước mày may mắn có hệ thống bảo kê mày có thể trốn thoát nhưng lần này tao sẽ cố gắng tra tấn mà. Đạt cố gắng hạn chế chỉ số công kích của mình, rồi nhảy xuống đạp vào cánh tay của Ác, làm Another Ark trôi chậm chậm thả tay ra, đồng thời chậm chậm làm cây đinh ba rơi ra từ tay. Đạt nhanh chóng chạy tới rồi chộp vào trong tay nói. Đồ chơi này không tệ đấy, dùng thông đít mày vẫn được nhỉ. Đạt cầm vào cây đinh ba nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng di chuyển thật nhanh và chém liên hoàn kích một cách thật nhanh. Tạo ra một chuỗi combo 100 hit, 1, 2, 3, 4, 9, 18, 99, 100 super combo. Clock over, thời gian hoạt động bình thường trở lại, Another Ark trên người xuất hiện hơn 100 nhát chém to lớn. Cái gì, thế này, làm sao mày có thể... Làm sao tao có thể thất bại chứ? Sức mạnh của tao vì cái gì lại vô dụng? Another Ark đau đớn, không cam lòng tột độ rồi quỳ xuống phát ra một tiếng nổ mạnh. Hiển nhiên, tuy là giảm sát thương, nhưng tổng sát thương gây ra vẫn rất nhiều quá mức mà Ark Kivat có thể chịu đựng cho nên áo giáp ngoài phát nổ, và Ark Kivat rơi vào tạm thời hư hại hiệu ứng. Sau ngọn lửa, làn da trắng bệch trung niên từ phần hông rớt xuống Ark Kivat đã không động đậy được. Ông ta trên người đầy dẫy chí tử vết thương, nhưng là không có chết. Tuy có thanh máu, nhưng những khu vực cơ thể khác máu đã không còn. Còn khu vực trái tim là máu vẫn còn đầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ chế thanh máu chia toàn phần cơ thể, ví như một số loài cứ mất hết phần máu ở trái tim hoặc bộ phận cực kỳ quan trọng nào thì toàn bộ thanh máu sẽ bị xử lý hết. Còn nếu như một mực công kích cánh tay, máu ở phần cánh tay sẽ thành không và không thể sử dụng nữa, nhưng sẽ không ảnh hưởng vào máu ở bộ phận quan trọng. Lão ta đau đớn nằm úp xuống đất không động đậy được. Chuyện gì vừa xảy ra? Gây và Kim Anh hết hồn nhìn trước mặt mình lạ lẫm Kamen Rider và nằm đất trung niên với làn da trắng bệch. Kabuto, Gây liếc mắt liền nhận ra bộ áo giáp này, rồi nhìn xuống cái Bell Driver thì càng chắc rằng người này là Đạt. Kabuto là cái gì? Kim Anh dùng voi chat hỏi. Là Kamen Rider có khả năng ngưng động thời gian và tiến hành công kích, nói chung là rất mạnh Kamen Rider. Gây giải thích cho Kim Anh. Sao nào, không phải gáy rất to sao? Giờ sao nằm im du thế? Đạt trào phúng cầm cây đinh ba gác lên vai, sau đó chậm chậm bước tới gần Ác và cầm lấy Ác Kivat bỏ vào. Túi đồ, Kivat của ta, mau trả nó lại đây. Thằng khốn chết tiệt, trung niên vampire tuy đang trọng thương, nhưng có vẻ mồm vẫn còn hoạt động rất tốt. Ồ, vẫn còn gáy nổi à, Đạt lấy cây đinh ba cắm xuống vào vị trí chân của trung niên vampire. A, trung niên vampire đau đớn kêu to. Chấm, mà Đạt lại tiếp tục đâm cho đến khi nửa cái chân trái đứt lìa ra, âm thanh kêu thảm thiết giống như một tiếng nhạc du dương vang bên tai Đạt vậy. Mà Lock thuộc tính, hành hạ cha tấn vương, có giỏi thì giết ta đi, đừng mong ta sẽ nói gì hết, ta sẽ không đầu hàng. Trung niên vampire mặt dữ tợn cắn răng kêu lên, giỏi lắm, đúng là có cốt khí, Đáng tiếc, đặt lại tiếp tục đâm nốt phần chân phía trên làm vampire trung niên la lên. Mày là kẻ thù, đạt dùng cây đinh ba chặt nốt hoàn toàn cái chân trái. Ây ây ây ây ây, ây ây ây, a a, đức vua sẽ không tha cho mày. A a a a, vampire trung niên gắng hết sức dùng tay ôm lấy cái chân trái đã cụt của mình. Phía sau lưng đạt Kim Anh và Gây cũng nhìn đạt sợ run lên một cái. Nhưng không có ngăn cản, vì trong mắt họ đạt làm như vậy cũng không sai, rất nhiều gia đình người vô tội đã chết vì vampire nên phải có trừng phạt. Có lẽ tra tấn chưa đủ mạnh nha, nên đổi biện pháp một cái. Lôi thú cánh tay hình thái. Hai cánh tay lập tức được bọc vào một cái găng tay xen lẫn màu vàng và màu bạc óng ánh tỏa ra tính ánh kim đặc thù của kim loại. Đồng thời, hai cánh tay tỏa ra những tia điện màu vàng không ngừng xoẹt. Xoẹt trong lòng bàn tay và lan dần lên cánh tay. Không, không, không, giết ta đi, có giỏi thì giết ta đi. Nhìn thấy màu vàng điện xong, trung niên vampire lập tức cực độ sợ hãi. Bởi vì vampire có hai thuộc tính là hệ quỷ và hệ undead. Và cả hai đều bị thần thánh hệ tương khắc, trong đó quỷ hệ có thể đối chọi ngang bằng nhưng hệ undead thì hoàn toàn bị khắc chế, đồng nghĩa là hiệu ứng gấp đôi gấp ba lần. Huống chi là màu vàng thiên lôi có bốn loại thuộc tính. Hệ ánh sáng, tốc độ ánh sáng và khả năng thanh tẩy những thuộc tính gần với bóng tối, hệ điện. Tốc độ nhanh và đánh có thể chẻ nát cành cây chỉ dùng một đòn điện cùng khả năng gây tê liệt làm kẻ địch không ngừng co giật, hệ lửa. Đánh vào cây sẽ gây cháy, hoặc vào vật thế sẽ gây bỏng nặng. Và cuối cùng là hệ thánh, từ trời rơi xuống thì mang thánh hệ thanh tẩy tà ác năng lượng. Nghĩa là trung niên sẽ phải chịu gấp 7 lần sát thương và hiệu ứng. Xoẹt, xoẹt, ây ây ây ây ây ây ây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gào to như chọc thủng đôi tai của Kim Anh và Gây, dù cho họ hận vampire nhưng cũng không đành lòng quay đầu đi để không nhìn thấy. Tiếng kêu thảm to đến mức mà những phòng kế tiếp đều nghe được rõ rõ ràng ràng, ở những căn phòng trong, Dark Kiva, Kiva và Kivala cảm nhận được làm mình sợ hãi sức mạnh chúng sợ hãi rồi cùng lúc nắm tay thật chặt thi thào. Chuyện gì xảy ra, ác tên phế vật này được cha ban cho sức mạnh vậy mà cũng thất bại sao? Đúng là nỗi ô nhục của gia tộc, Bernardo Dark Kiva lạnh lùng lên tiếng, hư lạnh. Phòng kế tiếp, Kivala công chúa cũng cúi thấp đầu, hơi run run một chút thi thào. Hy vọng những kỹ năng mẫu thân dạy ta có tác dụng. Và phòng của Kiva hoàng tử thì thằng này một mực cúi đầu không nói gì cả. Mà hai căn phòng boss cuối cùng, Emperor Kiva và Queen Kivala thì tỏa ra đằng đằng sát khí nhưng chúng không thể làm gì cả, mà chỉ cắn răng tức giận đến cực điểm. Nhân loại, đừng để ta gặp ngươi bằng không, ta nhất định phải giết ngươi bằng mọi giá. Ngồi trên vương tọa màu vàng giữ tợn hình dáng, tay cầm kiếm và mang hình dạng cao quý được làm từ vàng ròng. Đây chính là boss cuối của phó bản gia tộc Vampire Kiva. Bernardo Emperor Kiva tức giận đập vào thành, ghế, vương tọa, làm vương tọa móp méo đi một lỗ lớn hình nắm đấm, nhìn sơ uy lực so với Siren mạnh hơn vô cùng nhiều. Thả ra uy lực mạnh mẽ, Kiva Emperor liền suy tính một ít cách chiến đấu của mình, đồng thời triệu hồi ra đám Kiva Royal Guard. Những đám Royal Guard này nghiêm chỉnh cầm lên màu đen xen vàng vũ khí chăm chú đứng vào chỗ tối để mai phục. Hy vọng các ngươi sẽ không chết liền đi. Trở lại phòng boss ác, tiếng kêu thảm thiết đang dần nhẹ đi và im ắng trở lại. Hiển nhiên, trung niên vampire này đã không chịu nổi uy lực tra tấn của luồng điện, không kịp xin tha mà biến thành một nhúm bụi phấn tan rã. Mày làm tao hơi buồn đấy ác, chỉ mới nhiêu đây đã ngõm rồi sao? Đạt tiếc nuối nhìn chỉ còn thừa lại đống cặn trung niên vampire và chiến lợi phẩm. Tra tấn giải tỏa nặng nề tâm tình, đạt liền thoải mái, vui vẻ nhìn đang co rúm vì sợ hãi Kim Anh và Gây hai người nói. Nhặt chiến lợi phẩm đi, tôi sẽ kiểm tra cơ quan khu vực một chút rồi tiến vào sâu thêm. Nghe đạt nói chuyện, cả hai giật mình rồi gật đầu, nhìn đạt lúc này và lúc nãy tựa như hai con người khác nhau nói. Mình biết rồi, đồng thời âm thầm quyết định là vạn bất đắc dĩ thì không được đối địch với đạt. Sau đó, cả hai người nhìn đống bụi bặm đang dần thả ra một đống vàng thì quên đi sợ hãi, hai mắt sáng lên rồi nhanh chóng đi tới đống vàng và chiến lợi phẩm này hốt vào túi. Làm người thì ai không thích tiền, nhưng trưởng khống tiền và làm nô lệ cho đồng tiền là hai khái niệm khác nhau. Đạt thì đánh giá xung quanh khu vực thì nhìn kỹ càng thì thấy đây là một thao trường rộng lớn dùng để chủ yếu là mở tiệc, nói mở tiệc dễ nghe vậy thôi chứ thực chất là một nơi nối với phòng làm việc và thao trường. Và dọc theo đường thẳng là những căn phòng chống y chang, chờ đợi một con boss đến cuối cùng là Throne Room, phòng quyền lực. Ngoài ra theo manh mối của chìa khóa, đạt cảm ứng được bên dưới hắc ám cung điện là một mê cung. Những mê cung này rối hơn những cái trước, không có lối ra, và phải ấn cục đá tiềm ẩn để mê cung thay đổi vị trí và mở ra đường vào nhà kho. nhà kho được một con rồng quỷ Kiva Dragon đang ngủ với vai trò trấn giữ kho báu gia tộc với khả năng kháng sát thương rất mạnh, cấp độ tầm cấp 80-90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau nó là một núi vàng, kim cương, đá quý, châu báu. Và có rất nhiều dương rút thường, ta chưa bao giờ ăn thịt rồng, và có lẽ lần này ta nên ăn thử thịt rồng một lần cho biết. Dưới chân Đạt hiện ra một cái lỗ màu đen, Đạt theo cái lỗ đen và từ từ hóa thành bóng tối dung hòa lại với nó. Rồng phương Tây, dưới lòng đất căn phòng kho báu hoàng gia, một con rồng đen mắt đỏ đang nằm lim dim ngủ say ở đó. Hơi thở của nó tỏa ra những luồng khí rất nóng, nó nằm và không ngừng cựa quậy rồi mở ra đôi mắt vì nó dường như cảm ứng được gì đó. Nhưng nhìn xung quanh, nó cũng vừa nhìn vừa hít vào để đánh hơi. Một hồi không thấy gì, nó lại lần nữa nằm xuống và ngủ tiếp. Cơ bản không biết rằng, lần này nó sẽ ngủ vĩnh viễn. Xoẹt, một tiếng đâm thật mạnh từ dưới chỗ nó nằm xuyên lên. Một cây kiếm màu đen rất lớn xuyên qua lồng ngực, đâm xuyên qua trái tim và đâm ra phía sau nó. Làm nó bừng tỉnh dậy, sợ hãi há miệng nhìn cái kiếm đen thùi lùi xuyên qua người của mình. Vì xuyên qua lồng ngực cũng là xuyên qua phổi của nó không kịp phát ra một tí âm thanh, liền bắt đầu lại lim dim ngã gục xuống vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này. Một lỗ đen to lớn ở dưới người nó xuất hiện, và dần dần đem vô số châu báu, dương báu và xác của con rồng đen này hấp thu vào trong cái lỗ đen. Những chỗ khác cũng bắt đầu hiện ra những cái lỗ đen này và nuốt chừng hết tất cả tài nguyên còn sót lại. Có lẽ ta sẽ đánh boss thật sớm rồi trâu mấy người vậy, tiếp tục đi mê cung và phát hiện kho báu đã bị móc rỗng không biết sẽ có cảm tưởng gì nha. Thật chờ mong, lịch chương, 2462 chương, 3 năm chỉ có một chương do kín lịch học. Cách chương.